Thần hào từ đánh dấu bắt đầu. Chương 127, nghĩa tránh từ nghiêm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chung quanh không ít trong tiệm khách hàng đều đem ánh mắt ném đi qua, càng có một cái nhìn như là quản lý đại sảnh trung niên nữ tính, mang theo hai cao cao to to người nam phục vụ đã đi tới. Nàng vốn chứng kiến trong nhà ăn có người cùng trong tiệm mình khách nhân phát sinh xung đột, trước tiên liền chuẩn bị làm cho người ta đem người không đi ra ngoài. Thế nhưng sau đó sự tình phát triển ra hồ quản lý đại sảnh dự kiến, cho nên hắn hiện tại đưa tay đã ngừng lại hai người nam phục vụ. Ánh mắt nhìn về phía trong chàng cái kia coi như lớn lên đẹp trai, khí chàng không tầm thường nam sinh. Đối mặt tất cả khách hàng ánh mắt, Triệu Phong nhìn về phía trước mặt thân cao so với chính mình cái thứ nhất đầu Lý Quốc Phú. Trực tiếp âm thanh lạnh lùng nói. Đầu tiên, trước muội muội ta cùng ngươi đang ở đây một cái công ty, quả thật có thu qua lời của ngươi cùng lễ vật, thế nhưng dù sao cũng là ở công ty, muội ta làm như vậy cũng là muốn cho ngươi lưu lại cái mặt mũi. Lý Quốc Phú nghe vậy, sắc mặt lập tức xấu xí một tiếng. Chung quanh những khách cũ đến nỗi đều không nghĩ tới hôm nay còn có thể ăn cái này thì một cái bát quái, không ít người cơm đều không ăn, ánh mắt tỏa sáng nhìn về phía Triệu Phong cùng Lý Quốc Phú hai người bên này. Triệu Phong nói tiếp, tiếp đó, tại ngươi nói ngươi là cái nào công ty lão bản nhi tử về sau, muội muội ta liền trực tiếp từ chức, là ngươi đối với nàng quấn quýt chặt lấy. Đúng hay không? Lý Quốc Phú vốn muốn phản bác thế nhưng tại Triệu Phong cường đại khí chàng áp bách dưới, thình lình á khẩu không trả lời được. Chung quanh không ít khách hàng dồn dập đối với hắn chỉ trỏ. Bây giờ còn có không biết xấu hổ như vậy người, thật sự là thật không có có bê đếm, thẻ lưỡi ra liếm chó không thể hao, nói thật không có sai. Nghe đến mấy cái này thực khách thanh âm, Lý Quốc Phú lập tức sắc mặt càng thêm khó coi thêm vài phần. Mà bị Triệu Phong bảo vệ tại sau lưng Diệp Hinh cùng Dương Tử Hâm hai nữ nhìn Triệu Phong hình bóng, lập tức cảm giác Triệu Phong hình tượng tại trong suy nghĩ càng cao hơn lớn thêm vài phần, trong đôi mắt song song toát ra sùng bái thần sắc. Cái này vẫn chưa xong, chỉ nghe được Triệu Phong thanh âm lang lành, mặt khác trừ đó ra theo trên mặt cảm tình, muội muội ta không chỉ một lần đã từng nói qua không thích ngươi, đến nỗi rõ ràng cự tuyệt ngươi, nhưng ngươi vẫn là chưa từ bỏ ý định còn muốn dây dưa nàng, một đoạn thời gian trước muội muội ta vì né tránh ngươi dây dưa, còn đi ma đô tìm ta, né ngươi một đoạn thời gian. Nói đến đây, Triệu Phong lắc đầu. Lúc ấy nàng cùng ta nói về ngươi thời điểm, ta còn đang hoài nghi nàng có phải hay không khoa trương, thế nhưng hiện tại xem ra, ngươi là chỉ có hơn chứ không kém a, thật sự là thật là làm cho người ta khiến người ta ghét bỏ rồi. Lý Quốc Phú mặt đỏ lên bàng, nhìn Triệu Phong, ngươi hắn sao, dựa vào cái gì nói như vậy? Triệu Phong trong mắt sâu như hàn đàm, ta dựa vào cái gì nói như vậy? Cười chào phúng cười, Triệu Phong nói tiếp. Cha ngươi công ty bất quá giá trị ngàn vạn mà thôi, ngươi lái xe bất quá cũng chính là Audi A6, ngươi cảm thấy ngươi có tiền, vì vậy ngươi có thể không chút kiêng kỵ đuổi theo muội muội ta đi. Buồn cười, Lý Quốc Phú như trước tuy rằng bị như thế răn dậy thế nhưng như trước ấm ức. Ngươi mở ra bất quá cũng là BMW, Triệu Phong nghe vậy, khinh thường cười cười, tên ngu xuẩn này, cả BMW 740 xe loại cũng chưa nhận ra được. Vừa mới chuẩn bị mở miệng phản bác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lại chợt nghe một cái tức giận thanh âm, câm miệng, ngươi người nào, như thế nào cùng Triệu Đồng nói chuyện đấy. Lý Mặc không biết khi nào xuất hiện ở nhà hàng bên cạnh, hắn hôm nay cũng là phụng bồi bản thân thê nhi đi ra đến dạo phố du chơi một chút. Theo ghế lô đi ra, đi nhà vệ sinh công phu liền thấy nhà hàng trong đại sảnh Triệu Phong đang răn dậy một tên mập. Lúc này đi tới chuẩn bị soát cái mặt, không nghĩ tới cái tên mập mạp kia còn phản bác một câu, hắn vội vàng giúp đỡ khiển trách. Khi hắn đi tới chứng kiến trước mặt cái tên mập mạp này thời điểm, lập tức cảm giác mình não nhân đau. Gia hỏa này hắn sao giống như là bản thân cách rất xa họ hàng xa. Lần trước tại cái nào đó biểu đệ trong hôn lễ giống như chứng kiến cái này hàng một cái. Cha của hắn lúc ấy cũng coi như có chút tài sản, vì vậy Lý Mặc cùng đối phương coi như là sơ giao. Bất quá, Lý Mặc sở dĩ não nhân đau, có thể không phải là muốn cho Lý Quốc Phú giúp đỡ, mà là sợ hắn nhận ra mình, đến lúc đó nếu như chọc phiền toái có thể sẽ không tốt. Trên thực tế Lý Quốc Phú quả thực cũng không nhận ra được Lý Mặc. Bởi vì Lý Mặc tuy rằng 37-38 tuổi thế nhưng Quốc Thái Hàng không Đông Sơn phân công ty tổng thân phận quản lý đã để hắn tại ngay lúc đó hôn lễ trong coi như là thân phận cao nhất mấy người rồi. Coi như là Lý Quốc Phú cha của hắn cùng lúc đó người ta trước mặt với tới lời nói cũng là miễn miễn cưỡng cưỡng. Hơn nữa Lý Quốc Phú tuy rằng lớn lên tương tự trung niên đầy mỡ nam, trên thực tế hắn cũng bất quá vừa 30 tuổi, vì vậy tự nhiên ngồi ở tiểu bối đâu, làm sao sẽ nhận ra được Lý Mặc đây. Chỉ thấy hắn đối với Lý Mặc trợn mắt nhìn, ngươi vậy là cái gì người nào? Hắn nói chuyện công phu quản lý đại sảnh ngược lại có phần có ánh mắt. một cái liền nhận ra Lý Mặc là cùng nhà mình lão bản quan hệ cá nhân có phần soạt bạn tốt. Hắn như vậy đối với tuổi quá trẻ Triệu Phong cung kính như thế, nhất định không phải là diễn kịch, nói cách khác Triệu Phong thật sự thân phận không tầm thường. Nghĩ tới đây, quản lý đại sảnh vội vàng cho nhà mình lão bản đánh cô. Không phải là gọi điện thoại truyền được chủ nhà hàng cho quản lý đại sảnh chỉ lệnh là nhất định phải ủng hộ Lý Mặc cùng Triệu Phong hai người. Lý Mặc nghe được trước mặt cái tên mập mạp này ngây ngốc vấn đề. Trong lòng lập tức im lặng, dứt khoát trực tiếp khiển trách. Ta là người nào ngươi cũng không cần biết được, đến nỗi ngươi cũng không cần biết rõ Triệu Đồng thân phận, hiện tại ngươi tranh thủ thời gian cho Triệu Đồng cùng muội muội của hắn xin lỗi, sau đó rời đi. Triệu Phong nhìn lướt qua đột nhiên xuất hiện Lý Mặc, không có nghĩ đến cái này xem có chút đầy mỡ ra hỏa xuất hiện còn có là thời điểm. Nghĩ đến bản thân bất quá là vừa trở về, Lý Mặc cái này địa đầu xà khẳng định càng thêm lăn lộn mở ra, vì vậy liền mắt lạnh nhìn hắn đối với chuyện này xử lý. Lý Mặc khiển trách Lý Quốc Phú một phen, đi theo sau đó xoay người mắt nhìn Triệu Phong. Tuy rằng Triệu Phong mặt không biểu tình thế nhưng chú ý tới Triệu Phong ánh mắt nhìn về phía bản thân thời điểm, Lý Mặc liền biết mình soát mặt thành công. Vừa vặn, lúc này thời điểm quản lý đại sảnh cũng qua tới hỏi. Lý Tổng, cần chúng ta hỗ trợ, người trực tiếp phân phó là tốt rồi. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Quản lý đại sảnh thanh âm ở đại sảnh vang lên, không ít khách hàng lập tức cảm thấy hôm nay không chừng thật sự thấy được một cuộc hào phú ân oán. Được kêu là một cái hưng phấn, một cái nam sinh cho bạn gái đám một cái nướng tôm, lại không nghĩ rằng trực tiếp bị hai mắt hưng phấn bạn gái cho đẩy ra. Không nên quấy rầy ta xem náo nhiệt, thực tế bản hào phú ân oán, hôm nay cái này dưa có chút ý tứ, chẳng lẽ là tại đập video ngắn, ngươi mù à, chung quanh một cái cầm máy quay phim người đều không có. Bất quá cầm điện thoại di động quay chụp ăn dưa quần chúng cũng không ít. Lý Quốc Phú nghe đến quản lý đại sảnh lời nói về sau, đều nhanh muốn chửi đồng rồi. Cái này đạp ngựa không phải là kéo truyền lệch không sao? Lại thâu nhìn lén mắt Triệu Phong, nhìn lại một chút quản lý đại sảnh bên cạnh hai cao lớn người nam phục vụ, lập tức cảm giác trong nội tâm một trận biệt khuất. Không phải lý luận các ngươi một mực hướng ra dao động người là vài cái. Bất quá, nhiều người nhìn như vậy, Lý Quốc Phú nhiều ít vẫn là có chút cứng rắn tức giận. Ta dựa vào cái gì xin lỗi, lại không phải lỗi của ta. Chấm, cách chương.